tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, Cảnh Luân. Vọng Hải Thành, thành chủ phủ, Vọng Hải Thành thành chủ cũng không phải là đến từ chính bất kỳ một thế lực nào, mà là một tên tán tu, tên là Cảnh Luân. Cảnh Luân đã từng là một nhất lưu thế lực Cảnh gia con cháu. Có thể theo Cảnh gia cô đơn, bị một cái khác nhất lưu thế lực tiêu diệt. Cảnh Luân chính là mang theo đệ đệ của mình muội muội lưu vong đến Dương Châu. Trải qua 10.000 năm tu hành, Cảnh Luân đạt đến đại thừa cảnh tột cùng tu vi, mà đệ đệ của hắn cùng muội muội cũng đều trở thành đại thừa cảnh tu sĩ hậu kỳ. Ba người cho thấy thực lực mạnh mẽ, lấy được Vọng Hải Thành các đại công sẽ cùng Thiên Hải các nhóm thế lực tán thành, trở thành Vọng Hải Thành thành chủ. Cho tới lúc trước diệt Cảnh gia nhất lưu thế lực, đã ở Cảnh Luân trở thành thành chủ sau không lâu, nghe nói bị những thế lực khác tiêu diệt. Dù sao, tu sĩ thế giới vốn là như vậy. Trong hoa viên, một bộ nho nhã bạch y, bề ngoài chừng 30 Cảnh Luân một chỉ điểm ra, chỉ mạnh mẽ mê huyễn mà mang theo một loại quỷ quyệt sức mạnh. Trong nháy mắt xuyên thủng không xa giả sơn, dĩ nhiên có thể thành thục nắm giữ nhiếp hồn chỉ. Cảnh Luân lầm bầm lầu bầu một tiếng, này một môn địa sách quả nhiên phi phàm, so với chúng ta Cảnh gia thiên khung đại pháp đều phải tới mạnh mẽ. Xèo, xèo. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong hoa viên, chính là Cảnh Luân đệ đệ Cảnh Chiếu cùng Cảnh Luân muội muội Cảnh Ngọc. Trở về, Cảnh Luân nhìn về phía hai người, đại ca, đã với các đại công sẽ cùng Thiên Hải các cha xét qua tin tức. Lý mục đích thật là đem Thiên Thanh Trưởng, nhiếp hồn chỉ hai môn địa sách tiến hành rồi buôn bán. Không chỉ là như vậy, hắn còn lấy ra rất nhiều cực phẩm huyền công. Cảnh Ngọc chậm rãi nói. Quả thế, Cảnh Luân thấp giọng một lời, chợt nhìn về phía Cảnh Ngọc. Cái này Lý Mục, nhưng dù là Thanh Châu Lý Mục, cũng không trực tiếp chứng cứ nói là Thanh Châu Lý Mục. Có thể từ thực lực của hắn cùng rất nhiều biểu hiện đến xem, lại có khả năng như vậy. Cảnh Ngọc suy nghĩ một chút nói rằng, các đại công sẽ cùng Thiên Hải các cũng đều là cho rằng như thế. Lý Mục, Cảnh Luân trầm ngâm, đối với Thanh Châu Lý Mục, bọn họ tự nhiên có điều tra xét qua. Thanh Châu duy nhất Thánh Địa Thánh Tâm Giáo hai tên chấp sự trưởng lão liên thủ đối phó Lý Mục, lại bị Lý Mục cho thương tổn tới, có thể trở thành Thánh Địa chấp sự trưởng lão. Đây chính là đại thừa cảnh tột cùng tồn tại. Lý Mục thực lực càng khủng bố như vậy, nếu thật là Thanh Châu Lý Mục, vì sao hắn sẽ đến Vọng Hải Thành? Cảnh Luân suy tư một trận, phân phó nói, Cảnh Ngọc, ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Mục cử động, một khi có bất kỳ hành động, lập tức báo cho ta. Là đại ca, Cảnh Ngọc gật đầu, Lý Mục cái này có thể so với đại thừa cảnh tột cùng cường giả xuất hiện, để Cảnh Luân không thể không lưu ý. Huống hồ đối phương có thể đánh bại hai vị thánh địa trưởng lão, điểm này coi như là hắn đều không cách nào làm được, hoặc là nói liên tục tấn công bại một vị đều không thể làm được. Cảnh Chiếu, Bắc Phương đích tình huống làm sao? Cảnh Luân nhìn về phía Cảnh Chiếu, tình huống không ổn. Cảnh Chiếu trầm giọng nói, đã tra xét đến cái kia mới ra phát hiện thế lực tên là Hồn Tông. Hồn Tông, Cảnh Luân hơi nhướng mày, vẫn chưa nghe nói qua cái thế lực này. Hồn Tông cường giả vô số, cái kia Bắc Phương hai tên cường giả tên là Thi Cẩu cùng Tước Âm, không ít nhất lưu thế lực đã bị hai người cho diệt. Bắc Phương đại đa số địa phương đều lưu lạc tới Hồn Tông trong tay, e sợ không lâu bọn họ sẽ cùng Bá Đao Môn một trận chiến. Cảnh Chiếu nói, Bá Đao Môn sao? Cảnh Luân đạo, Bá Đao Môn chính là chúng ta Dương Châu Thánh Địa, lấy thực lực của bọn họ đều không thể chống lại Hồn Tông. Cái kia không người có thể chống lại Hồn Tông. Đại ca, Hồn Tông không chỉ là cùng Bá Đao Môn giao chiến, hơn nữa còn cùng Kiếm Châu Vạn Kiếm Tông giao thủ. Cảnh Chiếu nói, Vạn Kiếm Tông, Cảnh Luân đồng tử, con người lóe lên, Vạn Kiếm Tông cùng Bá Đao Môn như thế, đều thua cùng Thánh Địa. Vạn Kiếm Tông chính là Kiếm Châu hai đại thánh địa một trong. Một cái khác thánh địa tên là Vô Vi Quan, chính là một khá là không tranh với đời thánh địa. Này Hồn Tông có thực lực như thế, có thể cùng hai cái thánh địa giao chiến. Cảnh Luân hít sâu một hơi, thánh địa mạnh mẽ là có con mắt cùng thấy. Bình thường thánh địa đều sẽ có 3 đến 6 cái chấp sự trưởng lão. Tất cả đều là đạt đến đại thừa cảnh tột cùng mức độ. 10 cái khoảng chừng, trái phải phổ thông trưởng lão, mỗi một cái đều đạt đến đại thừa cảnh hậu kỳ. Đại thừa cảnh tu sĩ vượt qua 30 người, cho tới những tu sĩ khác càng nhiều. Nhiều như vậy cường giả, không phải là bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh với. Chỉ có thánh địa mới có thể đối kháng thánh địa. Nhưng là một cái Hồn Tông càng muốn cùng hai cái thánh địa giao thủ. Hồn Tông thực lực thực sự là cường đại như này. Đại ca, Hồn Tông bây giờ xuất hiện cực kỳ cường giả thi cầu. Phục Thủy, Tước Âm, Thôn Tạc, Phi Độc, 5 người này mỗi một cái cũng là lớn thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Hơn nữa so với thánh địa chấp sự trưởng lão đều phải tới mạnh mẽ. Cảnh Chiếu nói, thánh địa cũng không phải chỉ là chấp sự trưởng lão, cái kia tạo hóa cảnh giới tu sĩ, cũng xa không phải đại thừa tu sĩ có thể so sánh với. Cảnh Luân nói, Cảnh Chiếu đang muốn mở miệng, lại được đến chat gọi, nghe được chat gọi nội dung, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xảy ra chuyện gì? Cảnh Luân hỏi, Vạn Kiếm Tông đã thất thủ. Cảnh Chiếu âm thanh đều có chút run rẩy. Vạn Kiếm Tông, đây chính là thánh địa, bây giờ lại bị Hồn Tông cho chiếm lĩnh. Cảnh Luân biểu hiện đột nhiên biến đổi, con mắt lập lòe ánh sáng. Vạn Kiếm Tông, thất thủ, mấy chục ngàn năm đến, đây là một người duy nhất thất thủ thánh địa. Lúc trước, đúng là có Ma Nguyệt Giáo, Tần Thiên Tông chờ tông môn bị diệt. Vậy ít nhất là 10 vạn năm trước, dù sao, lấy một thánh địa sức mạnh, không phải là bất kỳ thế lực có thể đối kháng. Hít sâu vào một hơi, Cảnh Luân nhìn chằm chằm Cảnh Chiếu, hỏi, cụ thể là tình huống thế nào? Từ lấy được tin tức, Vạn Kiếm Tông 4 tên chấp sự trưởng lão, trong đó 2 tên chấp sự trưởng lão đã sớm trở thành Hồn Tông người. Hồn Tông bên trong xuất hiện hai cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ, hai người liên thủ đánh bại Vạn Kiếm Tông tông chủ. Cảnh Chiếu đạo, bây giờ Vạn Kiếm Tông thần phục với Hồn Tông bên dưới. Từ lúc trước hai vị chấp sự trưởng lão quản lý, chấp sự trưởng lão làm phản, hai vị tạo hóa cảnh giới tu sĩ, Hồn Tông lại có như vậy năng lực, cũng hoặc là Hồn Tông năng lực đến cùng đạt đến mức độ nào. Đối với Hồn Tông, bọn họ mổ thực sự quá ít. Cảnh Chiếu tiếp tục khiến người ta lưu ý Hồn Tông đích tình huống. E sợ càng mục đích của bọn họ không nhỏ. Còn có, cho ta thông báo các đại công sẽ cùng Thiên Hải Các tiến hành một hồi hội nghị khẩn cấp. Nếu là Hồn Tông tiếp tục tấn công Dương Châu, chúng ta Vọng Hải Thành không cách nào tránh khỏi. Cảnh Luân phân phó nói. Là, ta đây liền đi, Cảnh Chiếu nói, chợt, Cảnh Chiếu, Cảnh Ngọc hai người đều từng người hành động, Cảnh Luân ngửa đầu nhìn cái kia dần dần tây rơi thái dương. Ánh mắt nghiêm nghị tới cực điểm, một cường đại lý mục xuất hiện tại Vọng Hải Thành, một thần bí Hồn Tông tấn công Dương Châu, lần này Vọng Hải Thành, có thể tách ra cái này tai nạn sao? Đối với Hồn Tông đích tình huống. Lý Mục cũng không biết, hắn hiện tại đem hết thảy linh thạch đều cho cống hiến. Lấy được không ít cống hiến trị, đồng thời tiến vào trong game, thu được khối thứ 7 chân long đảo mảnh vỡ. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.